Vụ bê bối ở sông Kiêu Quan, chương 25, vụ bê bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối, khi tất cả đều đã ngủ say, có một bóng đen thậm thò trước cửa thì bộc sảnh đang đóng kín, rồi chật vật trèo tường lẻn vào trong sau một hồi trốn trong bóng tối thám thính xung quanh, bóng đen ấy mới an tâm bước ra ngoài, lộ diện dưới ánh trăng. Phù, đúng như lời nữ lâm sư huynh, ở đây không có ai cả. Yun Hi tìm thấy một thùng gỗ lớn bên cạnh giếng nước. Có vẻ như nó thường được dùng để giặt chăn gối. Trước khi đến đây, Yun Hi vốn chỉ định lau người sơ qua thôi, nhưng vừa nhìn thấy thùng gỗ ấy, cô có cảm giác như cả cơ thể mình đang bốc mùi. Sau khi kết thúc trận mộc cầu mấy hôm trước, cô có lau người nhưng vẫn không thấy thoải mái chút nào. Không được tận hưởng niềm vui sướng của làn nước mát chảy qua da thịt thì đâu thể gọi là tắm. Yun Hi tự nhủ rằng thời tiết vẫn còn quá lạnh để ngâm mình trong nước giếng. Nhưng rồi khi nhìn thấy đống củi và chiếc nồi gang đang đặt sẵn trên bếp, Yun Hi không còn cầm lòng được nữa. Yun Hi thận trọng tiến lại gần giếng nước. Ban nãy Yong Ha đã kể cho cô câu chuyện về cô gái bị rơi xuống cái giếng này chết đuối, hắn kể chi tiết đến nỗi tận bây giờ Yun Hi vẫn còn ám ảnh. Cô sờn hết gai ốc khi nghĩ đến chuyện có một oan hồn tóc xóa từ dưới giếng leo lên. Yun Hi bỗng hối hận vì đã một mực từ chối lời đề nghị kỳ lưng cho cô của Yong Ha. Yun Hi đã đến đây vài lần, nhưng hôm nay cô cảm thấy rợn người hơn mọi khi. Dĩ nhiên, tất cả đều là lỗi của Yong Ha. Yun Hi nhắm tịt hai mắt quay mặt về phía ngược lại với giếng nước rồi ném tõm cái gầu xuống giếng. Tiếng gầu rơi xuống chạm vào mặt nước khiến cô dựng hết tóc gáy, Yun Hi dùng hết sức kéo gầu nước lên. Tiếng gầu cạ vào thành giếng cũng đáng sợ không kém, nhưng kinh dị nhất vẫn là sự cũ kỹ của tỳ bộc sành. Nếu Yong Ha không kể mấy câu chuyện khi nãy thì hẳn cô đã không đến nỗi sợ như thế này. Nghĩ vậy, Yun Hi liền nghiến răng nguyền rủa Yong Ha. Sau khi lấy nước đầy nồi, Yun Hi bắt đầu nhóm bếp. Cái nồi gang này có vẻ chuyên dùng để luộc chăn nên chứa được rất nhiều nước. Mặc dù sợ người khác sẽ nhìn thấy khói bốc lên, nhưng Yun Hi vẫn chất thật nhiều củi vào bếp lò để đun nước cho nhanh. Điều Yun Hi lo sợ không phải là thừa, một nho sinh hạ tây trai về muộn đã nhìn thấy đám khói. Hắn ta tưởng có hỏa hoạn liền vội vàng chạy về phía tỳ bộc sành. Nhưng lén nhìn qua vách tường thì chỉ thấy đại vật, đáng ghét, đang nhóm lửa dưới ánh trăng nên đành mất hứng trở về khu phòng của nho sinh hạ trai. Ba nho sinh cùng phòng hắn đều đã đi ngủ, chỉ còn Im Biên Chun là đang thức. Sao còn chưa ngủ, không ngủ được, chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn còn hậm hực vì đại vật sao? Tên ăn mày đó không biết có phước gì mà được cả giai lang sư huynh lẫn kiệt ngao bênh vực. Rõ ngứa mắt, thấy Biên Chun không giấu được vẻ tức giận, nho sinh kia nói. Họ là bằng hữu mà phải vậy thôi, mà nói thật dù không có hai người đó, đại vật cũng đâu phải người dễ bắt nạt. Khác với vẻ bề ngoài, cậu ta rất tài giỏi, các thầy toàn khen ngợi. Phải tìm được điểm yếu của hắn, nếu không sẽ chẳng bao giờ tống được hắn ra khỏi đây. Tôi biết cậu thích giai lang huynh từ lâu, nhưng sao cứ phải chốt bực dọc lên đại vật vậy? Tôi không ưa tên nhãi đó. Cái thứ nam nhân nghèo kiết mà còn làm ra vẻ ta đây hay ho lắm. Tuổi tác cũng không bằng ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nho sinh nọ rất muốn nói rằng Biên Chun đang cố tìm ra những cái cớ vô lý để ghét đại vật nhưng lại thôi vì sợ sẽ càng làm Biên Chun nổi điên hơn. Thật ra bản thân hắn ta cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì khi nhìn Yun Hi, một người nhỏ tuổi hơn mình mà được vào ở Đông Trai. Đừng có nói đến chuyện tuổi tác, chẳng phải cậu cũng bằng tuổi cậu ta sao? Hứ, à, nói mới nhớ, khi nãy tôi nhìn thấy khói bốc lên từ phía tỳ bộc sành. Sợ có cháy nhà, chạy sang đấy xem thì thấy đại vật đang nhóm lửa. Cũng to gan thật, ban đêm tỳ bộc sành đáng sợ như thế. Mà rốt cuộc cậu ta định làm gì vậy nhỉ? Chắc muốn được một lần thử tắm nước nóng chứ gì? Biên Chun vừa nói hết câu thì cả hai người như cùng lóe lên một suy nghĩ, im lặng nhìn nhau. Rồi Biên Chun đứng bật dậy mặc quần áo. Khoan, không phải cậu định sang đó đấy chứ? Nhìn lén cậu ta để làm gì? Cậu ta có phải con gái đâu. Chưa biết chừng là con gái cũng nên. Khuôn mặt đó mà là đàn ông mới là chuyện lạ. Hầy, đừng có đùa kiểu đó. Không thể nào có chuyện đó được. Mặc dù có thể cậu ta đẹp hơn đám con gái nhiều đấy. Dù sao thì cũng đi thử một lần đi. Có khi hắn đang gây chuyện với đàn bà có chồng cũng nên. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, cũng đủ để đá hắn ra khỏi đây rồi. Còn không thì để ấy con ma đuổi cổ hắn đi không mảnh vải che thân cũng được. Ha ha ha, mấy con ma đó, là chúng ta đúng không? Tỳ bộc sảnh là nơi cực kỳ đáng sợ, chẳng phải không ai dám đến gần đó lúc đêm tối đấy sao? Có khi tên nhãi ấy sẽ giật mình chết ngất cũng nên. Vừa hay, sẵn đang khó chịu không ngủ được, ha ha ha. Hai người mặc quần áo xong liền tháo búi tóc ra, xõa dài, chùm lên người một chiếc chăn mỏng. Bà nho sinh đang ngủ khi nãy vì ồn ào nên giật mình tỉnh giấc, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện cũng tỏ ý muốn tham gia. Sau khi gội đầu xong, Yoon Hee ngồi hẳn vào thùng nước ấm, cô cảm thấy cực kỳ thoải mái với bầu không khí yên ắng xung quanh. Những ngôi sao chi chít trên bầu trời như giúp cô tẩy hết những suy nghĩ lo lắng ra khỏi đầu. Chiếc thùng hơi hẹp, Yoon Hee phải ngồi co người, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Cứ như vậy, ý nghĩ, chỉ ngâm mình một lát thôi, lúc đầu đã trở thành, thêm một lát nữa thôi, lúc nào không hay, rồi cô cảm thấy lo cho Jae-shin. Sau khi đánh nhau với Sun Jun, đã mấy ngày liên tiếp gã không về Đông Trai. Cô còn áy náy vì chuyện gã phải ẵm cô từ Phi Thiên Đường về tận Đông Trai nữa. Sun Jun cũng lo cho Jae-shin không kém gì Yoon Hee. Chỉ có Yong-ha là không thèm để ý, vì hắn đã quá quen với cái kiểu biến mất này của Jae-shin rồi. Đột nhiên, Yoon Hee nghe thấy một âm thanh lạ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cả cơ thể đang ngâm trong nước của Yoon Hee cứng đờ vì căng thẳng. Cô nghe tiếng ai đó đang trèo tường kèm theo tiếng dẫm chân lên mấy viên gạch ngói. Yoon Hee cố lắng tai nghe, cô quay người lại tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng vì âm thanh ấy quá nhỏ, đã tan vào không gian nên Yoon Hee không tài nào đoán được nó truyền tới từ hướng nào. Cô vươn tay ra với lấy đống quần áo đang để bên cạnh, có thật nhẹ nhàng để không làm phát ra tiếng nước. Sau khi quan sát xung quanh, Yoon Hee đứng dậy, nhanh chóng khoác áo vào. Nhưng cô vẫn chưa kịp mặc quần, đôi chân trần của cô vẫn lộ ra. Yoon Hee lại nghe thấy tiếng người vừa nhảy xuống đất, không còn thời gian để xác định âm thanh ấy phát ra từ đâu nữa. Yoon Hee ôm đống quần áo vào người rồi để chân trần, vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Yoon Hee trốn là gian nhà kho nằm cuối dãy nhà của Tì Bộc Sành. Đến lúc này cô mới nhận ra móc khóa căn phòng này nằm bên ngoài cửa, muốn chạy đi kiếm chỗ khác tốt hơn thì đã không kịp nữa rồi. Tiếng người càng lúc càng gần hơn, Yoon Hee chỉ còn cách tới trốn phía sau đống củi rơm khô. Sau khi tìm cách buộc tạm áo lại, Yoon Hee cố giỏng tai lắng nghe. Tì Bộc Sành là nơi nằm ngoài cùng trong hệ thống các dãy nhà của Sung Kyu Quan. Vậy nên khả năng những âm thanh khi nãy là do người ngoài đột nhập vào rất cao. Ban đầu Yoon Hee ngỡ là trộm, nhưng tiếng bước chân ấy có vẻ loạng choạng làm cô thấy lạ. Những bước chân càng lúc càng gần Yoon Hee hơn, vừa cầu cho người lạ cứ vậy mà đi khỏi, Yoon Hee vừa cố mặc quần áo vào. Thế nhưng cánh cửa gian nhà kho nơi cô đang trốn bỗng mở toang, người lạ ấy bước vào. Yoon Hee nín thở, cô đứng chết lặng đằng sau đống củi, không dám bật ra dù chỉ một tiếng thở. Những thứ đang nhỏ xuống từ người cô không rõ là nước hay là mồ hôi lạnh nữa. Người lạ sau khi bước vào liền đóng chặt cửa nhà kho lại rồi ngồi thụp ngay xuống. Vậy là đường thoát của Yoon Hee đã bị khóa. Yoon Hee sợ đến nỗi không dám liếc mắt lên nhìn, chỉ cố giỏng tai nghe ngóng. Cô nghe tiếng người lạ thở đứt quãng đầy nặng nhọc, cô còn cảm thấy người lạ đang cố cắn môi để giấu đi những tiếng rên. Không phải trộm, có vẻ như là một kẻ chạy trốn đang bị thương thì đúng hơn. Đột nhiên cả tiếng thở lẫn tiếng rên đều ngưng lại. Cơ thể đang ngồi tựa cửa của người lạ đổ sang một bên như xác chết. Yoon Hee lấy hết dũng khí hé một mắt ra nhìn, tim cô đập thình thịch như thể sợ rằng chỉ cần mình đảo mắt cũng sẽ gây ra tiếng động. Người lạ, không rõ là trộm hay kẻ đào tẩu, đang mặc một bộ trang phục quý tộc còn có thêm một chiếc nón lụa dắt sau lưng nữa. Đột nhiên Yoon Hee cảm thấy người này rất quen, Yoon Hee mở cả hai mắt mượn ánh trăng để nhìn cho rõ khuôn mặt người lạ. Nhưng rồi mắt cô càng lúc càng mở to hơn. Người đang nằm như chết kia rõ ràng là Jae-shin, chỉ có thể là gã, hay vì say bí tỉ nên Jae-shin đi nhầm về đây rồi cứ thế lăn ra ngủ. Suýt chút nữa Yoon Hee đã đứng bật dậy vì bất ngờ, nhưng chợt nhớ ra bên trong mình vẫn chưa mặc gì, cô lại ngồi thụp xuống. Cô định mặc cả hai lớp quần cùng một lúc, cố thật nhẹ nhàng để không làm Jae-shin tỉnh dậy. Một phần vì vội, một phần vì người còn ướt, chuyện mặc quần áo thật chẳng dễ dàng gì. Yoon Hee lại liếc nhìn Jae-shin qua đống củi lần nữa. Gã vẫn nằm yên không hề động đậy, khẽ cởi áo khoác ra, Yoon Hee nhanh chóng mặc hai lớp áo lót vào. Ngay khi cô vừa gión người đứng dậy, đưa một chân vào ống quần thì nghe tiếng Jae-shin quát. Là ai, sao cứ lén lút như kẻ trộm mèo vậy hả? Yoon Hee giật mình, cô vẫn cố run run sỏ chân vào quần cố núp sau đống củi. Cũng ngay lúc đó cô nghe thấy rất nhiều tiếng chân chạy bên ngoài. Yoon Hee vừa loay hoay mặc quần áo vừa cố đoán những bước chân đó là của ai? Những người đang đuổi theo Jae-shin chăng? Nhưng nếu vậy, không lý do gì họ lại bỏ chạy khi nghe tiếng Jae-shin. Đột nhiên Chê Xin nhìn về phía Yoon-hee và hỏi, là ma à? Khác với tiếng quát ban nãy, lần này rõ ràng Chê Xin đang nói với cô. Yoon-hee thận trọng ngẩng đầu lên khỏi đống củi, nói thật nhỏ để bên ngoài không nghe thấy. Kiệt ngạo sư huynh, là tôi, đại vật đây. Chê Xin khó nhọc mở mắt ra nhìn cô, trên mái tóc đang để xõa của Yoon-hee dính đầy rơm, cả trên má cũng vậy. Thứ trước mặt gã rõ ràng là một con ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hức m, ma ơ, sư huynh, tôi là đại vật đấy. Không kịp nghe hết câu nói của Yoon-hee, tiếng rên vì đau của Chê Xin đã tắt ngấm, gã lại một lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, Yoon-hee vẫn đứng sau đống củi cố thét lên thật khẽ. Kiệt ngao sư huynh, này, kiệt ngao, dù có gọi thế nào vẫn không thấy Chê Xin tỉnh lại. Huynh đã uống bao nhiêu rồi mà để bất tỉnh thế này? Yoon-hee khom người trốn sau đống củi, vừa quan sát Chê Xin vừa thận trọng mặc hết số quần áo còn lại. Tiếng chân chạy vội vàng sau khi nghe giọng Chê Xin lúc nãy không thuộc về ai khác mà chính là những nho sinh hạ trai đang định đến dọa Yoon-hee. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ phải chạy bán sống bán chết toát mồ hôi mẹ mồ hôi con như vậy. Này, này, khoan đã. Nghe tiếng biêng chun la, họ mới dừng lại. Nhưng khi đó họ đã ra khỏi tỷ bộc sảnh từ lúc nào rồi? Họ vừa lo lắng liếc nhìn về phía tỷ bộc sảnh vừa đứng thành một nhóm dính lấy nhau. Sao lại quay lưng chạy hết vậy? Vừa rồi, rõ ràng là giọng của Kiệt Ngao. Tôi sợ Kiệt Ngao còn hơn là sợ ma nữa. May là gan tôi dính chặt trong người. Suýt nữa thì rơi cả gan vì nghe thấy cái giọng ấy. Biêng Chun vừa nghiêng đầu vừa lẩm bẩm một mình. Tại sao Kiệt Ngao lại ở cùng với cái tên nhãi kia chứ? Rõ ràng tôi nghe nói Kiệt Ngao ra ngoài rồi kia mà. Cũng phải, đến tận giờ cơm tối hôm nay vẫn không thấy đâu mà. Nửa đêm thế này, hai người lại cùng nhau đến tỷ bộc sành. Đáng ngờ đây, đàn ông con trai với nhau, có gì đáng ngờ chứ? Miệng thì nói vậy, nhưng họ lại bắt đầu tưởng tượng. Hình ảnh Kiệt Ngao và đại vật đứng cạnh nhau, xem ra cũng hợp. Tưởng tượng đến cảnh bắp đùi trần trụi của hai người quấn lấy nhau, họ không những không thấy ghê tởm, mà còn cảm nhận được một luồng điện chạy khắp cơ thể, cẳng chân giữa của cả nhóm từ từ hướng lên trời. Ai nấy liền lên tiếng đồng tình, xét ra thì cũng hợp lý. Nửa đêm nửa hôm, hai người cùng đến nơi thanh vắng này, thì còn vì lý do gì khác nữa. Mấy tin đồn hay ho kiểu này, thế nào cũng lan nhanh như gió. Dài làng sư huynh mà biết thì. Chưa nói hết câu, khóe môi Biêng Chun đã khẽ nhếch lên. Đến khi Yoon-hee mặc xong quần áo chỉnh tề, Chê Xin vẫn chưa tỉnh lại. Yoon-hee lại chỗ gã cố lay gã dậy. Kiệt ngao sư huynh đang ở tỳ bộc sảnh đấy. Mau tỉnh dậy, về đông trai rồi hãy ngủ chứ. Dù Yoon-hee có lay mạnh đến mức nào Chê Xin vẫn không tỉnh dậy. Thật kỳ lạ, thắt lưng gã có dắt theo bình rượu, nhưng lại không ngửi thấy chút rượu nào. Vậy là không phải Chê Xin đang say. Hay là tưởng mình là ma nên ngất xỉu rồi. Lần này Yoon-hee dùng đến nắm đấm để gọi Chê Xin. Này, Kiệt Ngao sư huynh mà không tỉnh dậy, là tôi không nề nang gì nữa đâu. Đột nhiên Yoon-hee nhớ lại những ân ân oán oán đã xảy ra giữa cô và Chê Xin từ ký ức về lần gặp đầu tiên đến mới đây thôi cô vô tình giả ma làm gã bất tỉnh. Những suy nghĩ đó làm nắm đấm của Yoon-hee càng lúc càng mạnh hơn, nhanh hơn. Ngay chính Yoon-hee còn không biết mình muốn đánh cho Chê Xin tỉnh, hay chỉ đơn giản là muốn tận dụng cơ hội này để đánh gã cho đã tay nữa. Đột nhiên Yoon-hee nhìn thấy thứ gì đó, tay cô khựng lại, máu đang chảy ra từ cơ thể Chê Xin, một bên hông gã đẫm máu, Yoon-hee quên hẳn việc mình đang làm, mặt cô đổi sang màu tái. Vừa run lẩy bẩy, Yoon-hee vừa cố gọi Chê Xin. Kiệt, kiệt, kiệt, ngao sư huynh, không, không phải huynh chết rồi đấy chứ, huynh mau mở mắt ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh cử động mí mắt một chút thôi cũng được. Như thể đang du ngoạn trên con đường sang thế giới bên kia thì nghe thấy tiếng Yoon-hee, mí mắt Chê Xin khẽ cử động rồi từ từ mở ra. Xích à, vâng, tôi là Xích đây, đại vật Yoon Xích đây. Sao ngươi lại ở đây? Yoon-hee thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Tốt rồi, thật may quá, Chê Xin nhắm mắt lại rồi mỉm cười. Cái tên nhóc này, đánh ta cho đã đời, gọi ta dậy rồi lại khóc là sao hả? Hơ, huynh tỉnh từ lúc nào vậy? Từ lúc ngươi đánh ta, làm gì có ai bị đánh như thế mà không tỉnh chứ? Yoon-hee đứng phắt dậy, nói. Tôi sẽ đi gọi thái y đến ngay. Nhưng Chê Xin ngay lập tức đã nắm tay cô giữ lại. Không được nói cho ai biết hết. Nói rồi gã ngồi dậy một cách khó khăn, cố chặn cửa lại. Huynh là tướng quân Lee Sun Shin sao? Huynh đừng nói linh tinh nữa. Yoon-hee gạt tay gã ra, đang định ra ngoài thì Chê Xin quát. Ta đã nói không được rồi mà. Vì cố sức để lớn tiếng, Chê Xin lại bị cơn đau bất ngờ hành hạ. Gã nhăn mặt tay ôm vết thương bên hông, nhìn số máu đang chảy ra, Chê Xin chợt nghĩ có khi mình sẽ chết thật cũng nên. Nước mắt Yun Hee cũng rơi không kém gì máu của Chê Xin, cô nói. Cứ thế này sẽ càng lớn chuyện hơn, vậy tôi sẽ gọi Nữ Lâm sư huynh đến. Nữ Lâm lại càng không được, Dài Lang cũng không được, không được gọi bất cứ ai hết, cho dù ta có chết đi chăng nữa. Yun Hee túm lấy cổ áo gã và òa khóc, đâu ra cái kiểu ngang ngược vô lý như vậy chứ. Trên khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của Chê Xin vẽ lên một nụ cười. Xem ra gan của ngươi nhảy ra khỏi bụng luôn rồi đấy. Ngươi đang nắm cổ áo ai đấy hả? Nghe giọng gã yếu dần, Yun Hee như bừng tỉnh. Bây giờ không phải lúc để khóc, nếu không được nói cho ai biết thì tự cô phải tìm cách trị thương cho Chê Xin. Huynh chờ một lát đi, tôi đi kiếm gì đó để rửa vết thương. Ngươi cứ đi luôn đi, cứ xem như chưa hề gặp ta. Chấm, nếu huynh muốn ăn đấm của tôi thì cứ tiếp tục nói mấy lời đó đi. Yun Hee ứa nước mắt, cô mở cửa bước ra ngoài. Yun Hee vừa đi khỏi, trên môi Chê Xin lại nở một nụ cười lớn hơn. Đánh người, rồi khóc rồi cứng đầu, giờ còn uy hiếp ta nữa. Ha ha ha, Yun Hee vội vang chạy ra giếng nước. Sau một hồi lúng túng không biết phải làm gì trước, cô nhìn thấy một chiếc khăn gần đó. Yun Hee giặt thật sạch chiếc khăn, lấy đầy một thau nước đem vào trong kho. Yun Hee đặt thau nước xuống rồi lại chạy ra ngoài, trèo tường ra khỏi tì bộc sành. Yun Hee rón rén bước đi như kẻ trộm đến hưởng quan sành. Cô bắt đầu tìm thứ gì đó, cô thật khẽ khàng để không đánh thức mấy trai bộc đang ngủ. Cô nhìn thấy bàn cờ và một chiếc gạt tàn bằng đồng, bên cạnh là mấy gói thuốc lá nằm ngổn ngang. Yun Hee gom hết số thuốc lá đó rồi vội vàng quay trở lại tì bộc sành. Chê Xin đang ngồi cố giữ mình tỉnh táo một cách khó khăn. Nhưng gã vẫn mỉm cười với Yun Hee khi thấy cô quay lại. Yun Hee cởi cái nón đã nhàu của Chê Xin ném đi chỗ khác rồi cởi cả áo khoác dài và áo trong của gã ra chỉ trong một lần. Nhẹ nhẹ thôi, ngươi cứ đối xử với ta thế này, ta sẽ đè ngươi ra chưa biết chừng đấy. Bằng cái thân đầy vết thương này sao? Ta chỉ bị thương ở hông thôi, chứ dương vật vẫn còn lành lặn lắm. Phải chi miệng huynh cũng bị thương luôn thì quá tốt rồi. Đâu ra cái kiểu đối đáp đó hả? Ngươi có đúng là tên nhãi vừa nãy thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài không vậy? Yun Hee vừa dùng khăn lau máu trên người gã vừa đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy huynh có đúng là người khi nãy bất tỉnh nhân sự không vậy? Nếu biết thế này tôi đã đánh huynh thêm một trận nữa rồi. Vết máu trên ngực bụng và cánh tay Chê Xin dần biến mất. Vết thương không nằm ở đó, cả phần lưng cũng không bị gì. Nhưng phần hông thì nghiêm trọng đến nỗi Yun Hee nghĩ không bị lòi ruột ra đã là may rồi. Yun Hee vừa thận trọng lau vết thương cho Chê Xin, vừa lặng lẽ gạt nước mắt. Thấy vậy, Chê Xin lên tiếng. Ta xin lỗi, gì cơ, người vốn không dám nhìn máu và vết thương kia mà. Thật ra giờ thì Chê Xin đã biết, không phải Yun Hee sợ máu và vết thương, mà là cô xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của người khác giới. Dù gì nhìn vết thương còn đỡ hơn là nhìn xác chết nên tôi phải cố thôi. Mà sao huynh lại bị thương vậy? Không phải lại đánh nhau ở sòng bạc như lần trước chứ? Sòng bạc cái gì chứ? Mà cứ cho là vậy đi. Còn ngươi, sao lại chơi trò giả ma giả quỷ ở đây vậy hả? Cũng không buộc tóc lên cho tử tế nữa. Chê Xin đưa bàn tay gỡ một cọng rơm trên tóc Yun Hee. Rồi gã khẽ đan bàn tay mình vào mái tóc cô vuốt nhẹ. Gã cảm nhận được sự mềm mại và mượt mà qua từng ngón tay. Tên nhóc này, vốn là nữ nhi. Tóc ngươi sao khác tóc ta vậy? Yun Hee đang lo cho vết thương của Chê Xin nên không có thời gian để nhận ra sự bất thường trong ánh mắt gã. Cô vẫn trả lời bình thường, cũng như tính cách mỗi người mỗi khác, tóc dĩ nhiên cũng khác nhau rồi. Yun Hee đắp chỗ thuốc lá cô lấy trộm ban nãy lên vết thương đang chảy máu. Không thể đắp từng chút một nên Yun Hee bốc cả nắm thuốc rồi ấn lên vết thương. Cảm giác kỳ lạ khi Yun Hee chạm vào người gã còn mạnh mẽ hơn cả cơn đau mà Chê Xin đang phải chịu đựng. Yun Hee đặt một chiếc khăn sạch lên chỗ vừa đắp thuốc, xé một chiếc khăn ra thành mảnh dài rồi quấn vài vòng qua eo Chê Xin. Bàn tay Yun Hee chạm vào da thịt Chê Xin làm gã quên cả cơn đau. Số thuốc lá này là tôi lấy trộm ở hưởng quan sảnh, sau này huynh lo mà trả. Đột nhiên Chê Xin kéo Yun Hee lại rồi ôm cô thật chặt. Yun Hee lúng túng cố đẩy gã ra nhưng không thể. Kiệt ngao sư huynh làm gì vậy, thả tôi ra, ngươi, sao lại mềm mại như vậy hả? Tôi là đàn ông mà, huynh bị làm sao vậy? Nếu là đàn ông, sao ngươi lại mềm mại như thế này hả? Huynh thả tôi ra đi, mà cũng liên quan gì đến chuyện ngươi có phải là đàn ông hay không đâu. Ta thích ôm ngươi, như vậy là được rồi chứ gì. Yoon Hee cố vùng vẫy thoát ra, nhưng cô càng cố, vòng tay của Jae Shin lại càng siết chặt hơn. Một lát sau, Jae Shin cười khẩy thả cô ra. Yoon Hee vội vàng ngồi cách gã một khoảng rồi nói, lần này huynh đùa hơi quá rồi đấy, suýt nữa thì vết thương của huynh lại toác ra nữa rồi. Chính vì vậy nên ta mới thả ngươi ra đấy. Nói rồi gã ngồi cười khùng khục một mình như người mất trí. Sang đến ngày hôm sau, Jae Shin lại biến mất khỏi Sung Kyu Quan không để lại chút tin tức gì. Này, này Nữ Lâm, huynh đã đọc kỳ biệt hôm nay chưa? Sau khi kết thúc buổi họp sáng như thường lệ, Yong Ha đang ngồi trên hiên đông trai thì một nho sinh khác hớt ha hớt hải chạy đến chỗ hắn. Yoon Hee và Sun Jun đang định vào phòng thấy vậy cũng đứng lại. Yong Ha vẫn bình tĩnh trả lời, tôi đang định đi lấy đây, có chuyện gì đặc biệt sao? Tin về Hồng Bích Thư đấy. Cái gì? Yong Ha đứng bật dậy như có lửa đốt mông, giật lấy tờ kỳ biệt rồi bắt đầu đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm qua trong Sung Kyu Quan đã rộ lên tin đồn Hồng Bích Thư dán chữ lên cửa lớn nhà Đại Tư Hiến thuộc Tư Hiến Phủ ở Đông Thôn, nơi tập trung các tên tuổi lớn của phái Thiếu Luận. Đại Tư Hiến của Tư Hiến Phủ chính là phụ thân của Jae Shin, vậy nên tin đồn này lại càng được người ta chú ý hơn. Đây là lần đầu tiên Hồng Bích Thư được đề cập trên kỳ biệt. Vậy là Hoàng thượng đã biết đến sự tồn tại của Hồng Bích Thư. Nhưng kỳ biệt không hề có thông tin gì về việc Hoàng thượng sẽ xử lý ra sao về chuyện Hồng Bích Thư. Cuối cùng đã đến tai Hoàng thượng, mà xét ra thì cũng hơi muộn đấy, chưa biết chừng sau này sẽ không được đọc những bài viết của Hồng Bích Thư nữa. Sun Jun vừa chăm chú đọc kỳ biệt vừa lẩm bẩm, nếu được như vậy thì tốt. Yoon Hee cũng rất lo lắng cho an nguy của Hồng Bích Thư, nên thầm hy vọng y sẽ không hoạt động nữa. Trong suốt thời gian qua cô đã được đọc nhiều bài viết của Hồng Bích Thư, và dần nảy sinh lòng ái mộ y như những nho sinh khác. Nhưng nỗi lo lắng thường trực trong cô lúc này vẫn là về Jae Shin, gã đang bị thương mà lại tự dưng biến mất không để lại lời nào. À mà không biết người ta bắt được tên ăn trộm thuốc lá ở Hưởng Quan Sảnh chưa nhỉ? Nghe Yong Ha hỏi bất ngờ, Yoon Hee giật nảy mình. Tên trộm đó chính là cô. Từ hôm qua, nho sinh Sung Kyu Quan liên tục hô hào quyết tâm bắt cho bằng được tên trộm thuốc lá, làm tim gan Yoon Hee cứ nhảy loạn xạ. Nếu cứ đứng ra nói là mượn tạm, Yoon Hee sẽ phải giải thích cô đã dùng số thuốc ấy vào việc gì, mà nếu vậy tức là thất hứa với Jae Shin. Jae Shin đã dặn cô cho dù có chết cũng không được nói chuyện gã cho ai biết. Đột nhiên Yoon Hee cảm thấy mình là kẻ trộm thật sự, cả ngày chỉ biết nín thở nghe ngóng từ các nho sinh khác. Trong lúc Yoon Hee đang dằn vặt giữa mặc cảm tội lỗi, một nho sinh nói tiếp. Mấy nho sinh bị mất thuốc nói là sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng không có vật chứng, biết làm gì được. Mà đa số nho sinh ở đây ai cũng hút thuốc cả. Nếu tên trộm chỉ lấy một ít thôi thì đâu đến nỗi lớn chuyện. Lấy một ít thì nói làm gì? Lấy hết như thế mới gọi là trộm chứ. Cũng có người nói là do người ngoài vào lấy đấy. Vậy thì làm sao mà bắt được? Yoon Hee vừa giả vờ đọc kỳ biệt vừa lắng tai nghe họ nói chuyện. Tim cô đập thình thịch, lúc này có người đến tìm Yong Ha, là cha Diokko, sau khi đặt hộp gỗ lớn đựng thức ăn lên hiên, ông ta đưa mắt ra hiệu gọi riêng Yong Ha ra chỗ khác. Đi qua cửa ngách đưa mắt nhìn quanh kiểm tra xem có ai không, ông ta mới rút ra một tờ giấy. Yong Ha nhận ra ngay đó là bài viết mới của Hồng Bích Thư, liền giấu vào trong ngực áo. Vất vả cho ông rồi, ông có nghe ngóng được gì nữa không? Thiếu gia có nhớ lần trước mình từng nói gì không? Gì cơ, Hồng Bích Thư chưa biết chừng là người nhà quý tộc, tiểu nhân có thử tìm hiểu, người ta nói hắn là quý tộc thật đấy. Mắt Yong Ha sáng rỡ như thể vừa phát hiện ra trò gì thú vị lắm. Nhưng câu nói tiếp theo của cha Diokko lại làm Yong Ha giật mình. Lý do tiểu nhân vội vàng chạy đến đây là vì nghe nói Hồng Bích Thư đã bị thương khá nặng sau khi xuất hiện ở nhà Đại Tư Hiến. Cái gì? Cha Diokko lại nhìn xung quanh lần nữa rồi thận trọng nói nhỏ. Cũng chưa chắc chắn lắm, nên ở phủ lính tuần người ta vẫn còn đang giữ bí mật chuyện này. Nhưng có một tên lính tuần khẳng định là mình đã dùng thương đâm trúng Hồng Bích Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chưa biết chừng đây chỉ là lời biện minh cho việc hắn để vuột mất Hồng Bích Thư cũng nên. Phải rồi, thảo nào Hoàng thượng cũng đã biết chuyện này. Hắn bị thương thế nào? Cũng có thể là tên lính tuần đó cứ nói vống lên thế, hắn nói hắn đâm Hồng Bích Thư mạnh đến nỗi có khi phải chết mấy lần rồi ấy chứ. Nên cũng khó tin lắm, tên lính tuần đi cùng thì nói rằng Hồng Bích Thư chảy rất nhiều máu, hẳn bị thương không nhẹ. Hắn còn nói Hồng Bích Thư ăn mặc rất giống quý tộc hệt như trước kia từng thấy. Nhưng mà, ông muốn nhìn thấy ta chết vì tò mò sao? Mau nói đi, đám lính Tuần đã đuổi theo Hồng Bích Thư đến cùng nhưng khi hắn trốn vào phán thôn thì mất dấu. Quan quân lại không được phép vào đó khám xét, may mắn là tình cờ Đông thôn ở ngay dưới phán thôn. Tình cờ, Yong Ha lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu đó. Hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, nếu Hồng Bích Thư bị chảy nhiều máu, vậy hẳn là khi vào phán thôn hắn sẽ phải tìm nơi cầm máu rồi. Một tay quý tộc bị thương chui vào phán thôn, nếu vậy thì đã phải có tin đồn lan đi rồi chứ. Hơ, thuốc lá ở hưởng quan sảnh, gì cơ, thuốc lá ở hưởng quan sảnh là sao? Nếu là thuốc lá thì cầm máu rất hiệu quả, à mà không, không có gì, ông cứ xem như chưa nghe thấy gì đi. Yong Ha vội vàng lắc đầu. Nếu là người không biết rõ sông Kiêu Quan, thì không thể nào biết chuyện nho sinh hay để thuốc lá ở hưởng quan sảnh được. Cách chương.